Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, nằm mơ thấy chăn bông lớn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, làm liên tục, cái này tiếp theo cái kia làm. Trịnh bác sĩ, ngài thân thể, tưởng chủ nhiệm trần chờ một chút, từ trong giải phẫu bắt đầu. Hắn đối với Trịnh Nhân gọi đã đổi thành ngài. Không có sao, Trịnh Nhân cười một tiếng, mang vô khuẩn khẩu trang, không thấy rõ mặt mày vui vẻ, nhưng là hắn hai mắt nheo lại tràn đầy có lòng tốt. Vẫn là bắt chặt thời gian đi, bên ngoài người bệnh nhiều, trì hoãn thời gian lâu dài, sợ có vấn đề. Ừ, tưởng chủ nhiệm biết Trịnh Nhân tại sao liều mạng như vậy mệnh. Nhưng thật sự là không đành lòng à, người ta mới vừa từ tiền tuyến xuống, mang trên mặt tổn thương, trên mình máu ứ động vô số, còn muốn khoác mười mấy, 10 kg áo chì liền đài làm giải phẫu, mình trong lòng vì sao nhẫn nại, nhưng mà tình huống vội vã, vậy không có biện pháp. Tưởng khoa trưởng tâm tình rất phức tạp, gọi thủ hạ bác sĩ đẩy người bệnh đi ra ngoài. Cũng để cho bọn họ dựa theo Tô Vân giải thích đi làm. Nơi này bác sĩ nhỏ đều sớm mệt đi bộ cũng đánh lung lay. Thành tựu tiền đồn trung chuyển căn cứ. Từ động đất bắt đầu, bọn họ liền không trở về nhà. Nhiều nhất ở bệnh viện nhắm mắt một hồi. Rất nhanh liền lại bị kêu. Nhìn đi bộ cũng phải ngủ bác sĩ nhỏ. Tưởng chủ nhiệm có chút xấu hổ. Hắn xoa xoa tay. Có chút ngượng ngùng nói đến, Trịnh bác sĩ, chân thực ngại quá, bọn họ 2-3 ngày không làm sao ngủ. Biết, không có sao, Trịnh Nhân nói, chuẩn bị người bệnh phim, muốn nghiêm mật kiểm tra, không thể bởi vì bận bịu và mệt mỏi xuất hiện sai số. Lờ đáng bây giờ, Trịnh Nhân giống như là trở lại Hải Thành, đang cùng thủ hạ một đám bác sĩ nhỏ giao phó sự việc như nhau. Đây là kỹ thuật trình độ cao đại ngưu cấp nhân vật đặc biệt khí thế. Không giả bộ được, tưởng chủ nhiệm cũng không phát giác được có gì không đúng. Tay người ta thuật làm ngưu bức, nói gì đều là đúng. Huống chi Trịnh bác sĩ dặn dò sự việc, bản thân cũng chưa có bất kỳ tật xấu gì có thể chọn. Tưởng chủ nhiệm lập tức tự mình đi giao phó chưa nhiều chuyện. Trịnh Nhân xé vô khuẩn phục. Trực tiếp ngồi dưới đất, dựa vào tường, nghỉ ngơi một chút. Lão bản, người như thế ngồi, sẽ được bệnh trĩ, bên trong trĩ bên ngoài trĩ hỗn hợp trĩ. Rào ra máu cái loại đó. Tô Vân nói đến, mệt mỏi, Trịnh Nhân trong giọng nói lộ ra vô tận mệt mỏi. Đây là từ bệnh viện 912 đi ra, đường dài tập kích bất ngờ. Quyết chiến vô số sau Trịnh Nhân lần đầu tiên nói mệt mỏi. Ở trấn Nam Xuyên, Tô Vân ở mưa bên trong ngủ một hồi, mà Trịnh Nhân vẫn luôn ở tìm tòi cứu, giải phẫu, nhưng mà, mệt mỏi vậy không có biện pháp. Bên ngoài đếm không hết cấp cứu người bệnh, bác sĩ nhiều như vậy, nhất là hợp cách tham gia bác sĩ, nhiều như vậy, lão bản, ta ở trấn Nam Xuyên ngủ một giấc. Ngươi đoán ta nằm mơ thấy cái gì? Tô Vân không có đi than thở, cũng không có cười nhạo Trịnh Nhân, hỏi một cái không muốn quan vấn đề. Ta cảm thấy ta bây giờ ngủ, ngay cả một mộng cũng không biết làm. Trịnh Nhân đầu tựa vào trên tường, ánh mắt nhắm, nói lời đã bắt đầu hàm hồ đứng lên. Ta nằm mơ thấy chăn bông lớn, sơn đông lớn cây bông vải như cái loại đó chăn, đặc biệt nặng. Đáp trên người liền cảm thấy ấm áp. Tô Vân ngồi vào Trịnh Nhân bên cạnh, nhỏ giọng nói đến, mưa bên trong ngủ, thật đặc biệt lạnh à. Nếu có thể trở về, ta nhất định vùi ở trong chăn thật tốt ngủ thêm mấy ngày. Ừ, 3 ngày cũng ngủ không đủ à. Đang đáp chăn, ai kêu cũng không đứng lên. Ngươi nghỉ một lát, một hồi người bệnh đi lên, ta khử hết độc kêu ngươi. Tô Vân nhỏ giọng nói đến, không muốn, ngươi bắt đầu khử độc, ta đi rửa tay. Trịnh Nhân vừa nói, đã ngủ, Mấy phút sau, người bệnh bị đưa lên, thấy Trịnh Nhân dựa vào trong góc tường ngủ, tưởng chủ nhiệm và thủ hạ mấy tên bác sĩ cũng không để ý. Lúc này, ai cũng buồn ngủ, cũng mệt muốn chết phải sống. Không nhiều như vậy tâm trạng, Tô Vân bắt đầu rửa tay, không kêu Trịnh Nhân, hắn chuẩn bị mình làm một ca giải phẫu. Loại này xương chậu gãy xương tham gia giải phẫu, đối với hắn mà nói cũng không có nhiều khó khăn, đều sớm xem sẽ, nhưng mà y tá lưu động rót nước thanh âm vang lên. Tay còn không có rầm rầm hoàn, Trịnh Nhân xuất hiện ở bên người. Này, ngươi muốn không muốn dựng lỗ tai ngủ? Ngủ như vậy ngủ chất lượng không tốt. Tô Vân lải nhải đứng lên, ngủ một hồi, tinh thần nhiều. Trịnh Nhân không rửa tay, mà là cùng Tô Vân. Một hồi ngươi đi đài điều khiển đi, bên trong không cần ngươi. Ý gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Trịnh Nhân gặp Tô Vân liếc mắt tình xem mình. Ánh mắt kia giống như là tối hôm qua ở Tiểu Vũ bên trong ngồi. Lúc sáng lúc tối lửa khói. Được rồi, Trịnh Nhân đánh một cái hà hơi. Tô Vân lúc này mới không cùng Trịnh Nhân so đo, xoay người đi khử độc. Trịnh Nhân vốn là suy nghĩ, bản thân có hệ thống trang bị, làm sao cũng phải so Tô Vân tạo chống chọi. Nhưng mà vậy hàng nói cái gì cũng không làm. Cũng tốt, hắn đi vào phối đài, có thể làm càng nhanh một chút. Trịnh Nhân thừa dịp gian nghỉ kỳ, đi đổi phóng xạ tia năng lượng đổi thành áo trì, lại ực mạnh một hớp tinh lực dược tề, lúc này mới rửa tay. Xuyên vô khuẩn trên áo đài, đã mệt mỏi kiệt lực, Trịnh Nhân không để ý tới hoài nghi móng heo lớn dược tề có phải hay không có vấn đề. Có chuyện gì, sau này hãy nói, lửa đốt mi mau, lại nhìn dưới mắt, thần thái sáng láng lên đài. Tô Vân liếc mắt một cái Trịnh Nhân, gì cũng không hỏi, khí chặt chẽ cửa trì đóng, giải phẫu bắt đầu. Các người thật tốt xem người ta thủ pháp. Tưởng chủ nhiệm và thủ hạ bác sĩ nhỏ đứng ở làm việc gian bên trong, chỉ màn ảnh nói đến. Mặc dù chúng ta là làm tuần vòng tham gia, nhưng cơ bản làm việc thủ pháp đều giống nhau. Vị này Trịnh bác sĩ tuổi tác nhìn không lớn, trình độ nhưng mà tương đối cao. Sư phụ, có phải hay không toàn quốc người châu bò đều tới? Một cái bác sĩ nhỏ hỏi, cách vách gian phòng làm giải phẫu vị kia mục giáo sư. Trình độ cao, làm người ta chát lưỡi. Cái này lại từ tiền tuyến xuống một cái tham gia khoa bác sĩ. Trình độ cũng là tương đối cao. Lúc nào tham gia bác sĩ nhiều như vậy? Ai biết được, chúng ta nơi này là trạm trung chuyển. Nếu là đổi chỗ, người lấy làm người nhà hiếm tới. Tưởng chủ nhiệm vỗ một cái bác sĩ nhỏ đầu, uống được, cũng tinh thần điểm, nhìn cho thật kỹ, trên màn ảnh hình ảnh ngay sau đó bắt đầu động, từ lần trước cái người bệnh cuối cùng tạo ảnh hình ảnh đổi thành là hiện tại giải phẫu người bệnh. Hình ảnh, bên trong bắt đầu đạp tuyến, dây luồn nhỏ, nhỏ ống dẫn, tạo ảnh, siêu tuyển, xuyên tác, mỗi một bước nhìn cũng rất đơn giản. Thao tác cơ bản nhất, không có gì làm người ta lóa mắt kỹ xảo, đơn giản thật thà, nhưng đều là chuyên khoa bác sĩ, người bệnh mạch máu lớn bằng, giải phẫu độ khó cao thấp, cũng có thể học được, nhỏ như vậy mạch máu, trực tiếp đi vào, siêu tuyển thành công, liền dò xét cũng không có, đơn giản làm người ta tức lộn ruột, ở người phẫu thuật trong mắt, đường núi gập ghềnh. Biến thành 6 xếp đạo xa lộ, một đường bão táp, giải phẫu dây dưa lúc 14:32 giây. Kết thúc, tưởng chủ nhiệm xấu hổ, hồi tưởng lại mình mới vừa, phối đài. Vậy nơi nào là ở phối đài? Nhất định chính là ở kéo chân sau, ở trễ nãy thời gian. Nguyên lai mình đi lên là lầm chuyện đi, thật may vị này Trịnh bác sĩ tính khí tốt. Nếu là đổi mình mấy ngày mấy đêm không ngủ, từ tiền tuyến xuống, gặp phải một nóng nảy lớn chủ nhiệm, nhất định sẽ tức miệng mắng to. Thật may, sư phụ, giải phẫu xem hiểu, nhưng cái gì?